Tôi đã chờ em rất lâu rồi. Chương 49, gocchuyenaudio.com. Chương 49, trăng sáng dẫn lối tương tư. 1. Hôm sau, khi Giang Liên Tuyết thức dậy mà Ôn Dĩ Ninh vẫn chưa tỉnh. Bà thậm chí không buồn gõ cửa, cứ thể mở thẳng ra, con mà cũng học cái thói ngủ nướng hả, 11 giờ rồi, con có dậy không, buổi trưa mẹ có hẹn đi ăn ở nhà người ta, mặc kệ con đấy. Chuyện được edit bởi Sắc Tim Táo Mèo, copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương. Fanpage xác cấm thành, Ôn Dĩ Ninh đắp chăn chùm kín đầu, không hề nhúc nhích. Con không nghe mẹ nói gì à, mẹ nói con đấy. Giang Liên Tuyết mất kiên nhẫn, bước tới vén chăn ra. Nhưng tới gần bà mới phát hiện có gì đó không đúng, nửa khuôn mặt Ôn Dĩ Ninh lộ ra bên ngoài, mí mắt hơi sưng đỏ. Giang Liên Tuyết dùng mu bàn tay sờ, bà kinh hãi. Ôn, Dĩ Ninh, con nóng tới ngu người rồi sao, sốt cao như vậy mà không gọi mẹ hả? Nóng tới nỗi lục trứng được rồi đó. Ôn Dĩ Ninh yếu ớt mở mắt trước mặt như chao đảo, hơi thở mỏng manh, gọi kiểu gì, mẹ ngủ say như heo ấy. Giang Liên Tuyết tức giận thì không biết gọi nhiều lần à, con có thể cử động không, phải hạ sốt đã, nếu không thành viêm màng não mất. Ôn Dĩ Ninh nhắm mắt mơ màng đi vào giấc ngủ, ý thức trở nên mơ hồ. Lúc cô tỉnh lại thì đang ở khoa cấp cứu trong bệnh viện, trên tay còn châm kim truyền nước, ngón tay kẹp máy đo nhịp tim. Tỉnh rồi, Lý Tiểu Lượng bước tới, thở phào, anh đi gọi bác sĩ. Bác sĩ đo nhiệt độ cho cô, thân nhiệt giờ đã hạ, còn cần truyền thêm 2 bình nước, rồi bác sĩ dặn dò người nhà chú ý thêm. Lý Tiểu Lượng chăm chú nghe, hỏi kết quả kiểm tra, thấy không có việc gì anh mới yên tâm. Anh chống tay lên mép giường rồi ngồi xuống, nói cho cô biết em sốt cao quá, gọi cũng không tỉnh khiến gì Giang hết hồn. Ôn Dĩ Ninh hiện tại rất yếu, cảm ơn thầy Tiểu Lượng. Cảm ơn cái gì, không cần thế. Lý Tiểu Lượng nói tiếp, anh để dì Giang về nấu cho em chút cháo, mấy ngày này em ăn thanh đạm tốt hơn. Chuyện được edit bởi Sắc Tim Táo Mèo, copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương. Fanpage xác cấm thành, Ôn Dĩ Ninh đáp lời, lại nói cảm ơn anh. Giang Liên Tuyết không hay, nhưng Lý Tiểu Lượng lại biết rõ chuyện xảy ra vào tối qua, con búp bê đó quả thật khiến người ta phải sợ hãi, nó đã đâm thẳng vào vết thương lòng của cô, cơn sốt này phần lớn là vì nó mà ra. Năm ấy, em, gái cô nhảy từ tháp nước thải ở tầng 6 xuống tử vong tại chỗ, nằm cách Ôn Dĩ Ninh chỉ khoảng 2 mét. Ôn Dĩ Ninh mãi không thể bước ra khỏi nỗi ám ảnh, thậm chí còn phải đi trị liệu tâm lý mấy lần, về sau cô rời khỏi thành phố Hát tới Thượng Hải, sống trong một môi trường mới, rốt cục mới có thể tiếp tục sinh hoạt trở lại. Mấy năm nay, công việc bận rộn nên hiếm khi cô gặp lại cơn ác mộng đó. Nhưng kể từ đó cô không thể ngủ sâu giấc nữa, cứ nửa đêm khuya khoắt cô lại giật mình tỉnh lại. Cả người ướt sũng bởi mồ hôi lạnh thấm đẫm, Lý Tiểu Lượng nhìn cô vài lần, chần chừ định nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện với cô. Anh nói, chuyện trên mạng anh thấy rồi, đôi mắt cô vì đang bị bệnh mà có vẻ nhạt hơn thường ngày. Cô thoáng sửng sốt, trong ấn tượng của cô, Lý Tiểu Lượng không bao giờ xem tin tức giải trí và Weibo. Nhưng cô cũng hiểu, dù Trần Táp có làm công tác quan hệ xã hội nhanh hơn nữa thì cũng không nhanh bằng tốc độ lan truyền trên mạng. Ôn Dĩ Ninh thản nhiên đáp, tin đồn đó nửa thật nửa giả. Ánh mắt Lý Tiểu Lượng có chút cô đơn, có chút không cam lòng, nụ cười của anh cũng toát lên ý chí kiên định, chưa hề từ bỏ, em và anh ta là thật nhỉ. Ôn Dĩ Ninh thừa nhận, vâng, bọn em ở bên nhau rồi. Lý Tiểu Lượng cúi thấp đầu, vô cùng bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên, kéo ra một nụ cười, nghĩ một đằng nói một nẻo, nhanh thật, lần trước lúc anh và anh ta vật tay hình như anh ta vẫn chưa theo đuổi được em. Ôn Dĩ Ninh có thể nhận ra sự miễn cưỡng trong nụ cười của thầy. Tiểu Lượng, người con trai cao to đẹp trai tính cách ấm áp này vẫn trông chẳng khác gì sinh viên đại học. Gương mặt đoan trang thanh tú, không thể che giấu tâm trạng, mất mát và tiếc nuối đều được thể hiện rõ. Cô không biết nên nói gì cho tốt, em đừng nhìn anh như kiểu anh bị thất tình thế. Lý Tiểu Lượng ổn định tâm tình, hít một hơi thật sâu, kết quả này anh đã sớm đoán được trước, trong lòng chuẩn bị đã lâu nên thật ra anh cũng không thấy quá khó khăn. Anh nói, em vui là được, con gái một thân một mình ở ngoài chẳng dễ dàng gì, nên có người chăm sóc cho em là tốt nhất. Từ chăm sóc, vừa nói ra khỏi miệng, cả anh và cô đều rơi vào trầm mặc. Với tình trạng của cô lúc này, đương nhiên là chưa được chăm sóc tốt rồi. Lý Tiểu Lượng như bừng tỉnh anh, nhìn cô nhíu mày do dự, rồi lập tức khẳng định bưu kiện hôm qua chắc là do fan não tàn gửi. Hàng mi của Ôn Dĩ Ninh khẽ lay động, chắc vậy. Fan đã tiết lộ thông tin của em thì cũng không khó tìm ra địa chỉ ở quê. Đám não tàn này còn muốn làm gì nữa? Có hiểu thế là phạm pháp không? Còn cả cái cô ả minh tinh kia, mẹ kiếp, uổng công trước đây anh còn mua vé đi xem phim cô ta đóng, rõ là không biết giờ cái gì mà lỡ tay ấn like, lỡ cái con mẹ nó. Lý Tiểu Lượng là một người đàn ông rất kiên định, anh vừa bao che khuyết điểm cho Ôn Dĩ Ninh, vừa bừng bừng lửa giận. Ôn Dĩ Ninh để lộ nụ cười nhợt nhạt, thật ra cô đang rất bình tĩnh. Nhìn thấy nụ cười này của cô, sự tiếc nuối trong anh dịu lại, khuôn mặt xanh xao tái nhợt dằn vặt gần như đã lấy lại. Sức sống, đột nhiên anh cảm thấy xót xa, cố chấp nặng nề nói, Ninh Nhi, anh ta không đối xử tốt với em. Ôn Dĩ Ninh nói, anh ấy đối xử với em rất tốt. Nếu anh ta thực sự tốt thế, thì sẽ không để em phải chịu nhiều giày vò tới vậy, cũng sẽ không đẩy em vào giữa phong ba bão tố. Đó là cuộc sống của anh ta, không phải thứ mà em phải đón nhận. Ninh Nhi, em nói em vui vẻ, nhưng về sau niềm vui này sẽ càng ngày càng ít lại, em cảm thấy có đáng giá không? Lý Tiểu Lượng nói hết những lời đè nén trong lòng, tựa như một cơn hồng thủy được mở nắp tuôn trào như cơn lũ. Nếu hôm nay em ở bên bất kỳ người đàn ông nào khác, anh đều sẽ chúc phúc cho em. Nhưng người đàn ông này, anh thấy không được, anh không thích anh ta. Anh ta là người có tiền, mà tật xấu của người lắm tiền quá nhiều, không đáng tin tí nào. Ôn Dĩ Ninh cười, thầy Tiểu Lượng lúc dạy bảo học sinh thật là dữ nhé. Lý Tiểu Lượng nhìn cô một cách bất đắc dĩ, chân thành nói, Dĩ Ninh, anh hy vọng em hạnh phúc. Ôn Dĩ Ninh thản nhiên gật đầu, thầy Tiểu Lượng, em sẽ cố gắng. Sau khi quan sát cô hồi lâu, Lý Tiểu Lượng rời tầm nhìn, động tĩnh có vẻ trầm tư, ánh mắt thoáng thất thần rồi nhanh chóng khôi phục như cũ, mấy ngày này nếu em lại nhận được đồ chuyển phát nhanh thì đừng tự đi lấy, báo cho anh sẽ cầm giúp em. Ôn Dĩ Ninh nhớ lại con búp bê đẫm máu tối qua, trong lòng cảm thấy khó chịu, cô đáp lời, cảm ơn anh. Buổi sáng, Đường Kỳ Sâm lại tới chỗ lão Trần truyền nước, hôm nay đã là ngày truyền thứ ba, lão Trần cứ sợ anh không? Tới, không thèm nể nang đe dọa sẽ gọi cho gia đình anh. Mấy người phụ nữ ở nhà lúc nào cũng rất để tâm tới anh, nếu biết anh ngã bệnh chắc chắn sau này anh không được sống yên ổn. Tính cách của Cảnh An Dương, mẹ anh hiểu quá rõ, nhiều năm quản gia đã giúp bà có nhiều ý tưởng. Bà có thể để người giúp việc đun thuốc, đưa bác sĩ gia đình với khí thế ngất trời tới văn phòng CEO, hoặc là bà sẽ đích thân tới giám sát anh uống thuốc. Đường Kỳ Sâm quả thật hơi sợ quy củ của gia đình mình, không có ý gì khác, chỉ là anh thấy phiền phức khi phải nghe lải nhải. Anh đồng ý với lão Trần, trong 3 ngày sẽ chắc chắn sẽ tới tiêm đúng giờ. Trở về tập đoàn, Kha Lễ gõ cửa bước vào, trong tay cầm một tập văn kiện cần ký tên, rồi mở một tập đặt. Lên bàn anh, phòng kỹ thuật và nhóm kỹ thuật nhỏ của Minh Diệu Khoa Chế đã cùng lập ra đề án. Đây là quy tắc phân phối tiền lương tháng này, ngoài ra còn có vài khoản chi tiêu và thư xác nhận qua lại. Tờ cuối cùng là tình hình điều động nhân viên của phòng nhân sự vào tháng sau. Chuyện được edit bởi Sắc Tim Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương. Fanpage xác cấm thành, Kha Lễ báo cáo ngắn gọn từng mục, cậu đã đọc qua một lượt để tóm tắt trọng điểm và nội dung cho Đường Kỳ Sâm. Một vài nghiệp vụ thông thường thì Đường Kỳ Sâm trực tiếp ký tên, còn đề án của hạng mục hợp tác với Minh Diệu Khoa Chế, anh cẩn thận đọc kỹ, kỹ sư trưởng Lâm nói sao. Kỹ sư Lâm có tham gia thiết kế cụ thể, anh ta chủ yếu phụ trách về mảng truyền thông tin anh. Ta nói Minh Diệu Khoa Chế rất chuyên nghiệp, hầu như các số liệu thực nghiệm đều được phân tích rất chuẩn xác. Kha Lễ dựa theo thực tế nói, Đường Diệu có vẻ rất coi trong dự án này, cậu ta cũng đích thân ra tay. Đường Kỳ Sâm đương nhiên biết, dù anh không thích tính cách nhan nhiểm, miệng nam mô bụng một bồ dao găm của Đường Diệu, nhưng năng lực và nghiệp vụ của cậu ta không chê được chỗ nào. Đường Diệu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng ở phố Uôn, với môi trường và hoàn cảnh đó, cậu ta có thể gây dựng Minh Diệu Khoa Chế lớn mạnh như ngày hôm nay, vậy năng lực của cậu ta khó có thể nghi ngờ. Còn nữa, Trần Tác muốn nghe ý kiến của anh, phía Dĩ Ninh có cần thu xếp gì không? Kha Lễ đóng tập văn kiện anh vừa ký tên lại, đồng thời để ngay ngắn trên bàn, Đường Kỳ Sâm nói, cậu nói cho cô ấy, để Dĩ Ninh nghỉ ngơi thêm vài ngày, tạm thời không cần bố trí công việc. Kha Lễ hiểu ý, anh muốn cho cô ấy nghỉ dài hạn. Đường Kỳ Sâm không trả lời thẳng câu hỏi, chỉ nói, sắp tới không còn yên bình nữa. Kha Lễ biết Đường Kỳ Sâm cố tình để Ôn Dĩ Ninh rời khỏi đây. Chẳng khó để phán đoán, trên mạng ồn ào như vậy, gia đình anh sợ rằng đã biết chuyện. Tuần trước, Đường Kỳ Sâm từ Úc về nước trước thời hạn, vốn cậu cứ nghĩ anh về Đường ra, không ngờ Cảnh An Dương không liên lạc được với anh, nên đã tự mình gọi điện cho cậu. Lúc ấy Kha Lễ cũng cảm thấy không đúng lắm, bà Cảnh lúc nào cũng là người giữ thể diện và chu toàn, lại rất coi trọng quy củ Đường gia, dù Đường Kỳ Sâm du học từ khi còn trẻ, nhưng nhà họ Đường nguyên quán ở Hong Kong, gia phong truyền thống. Từ nhỏ anh đã được dạy dỗ phải lễ độ với cha mẹ trưởng bối, hiếm khi không nhận điện thoại của Cảnh An Dương. Lúc Đường Kỳ Sâm tới văn phòng, Kha Lễ đã để ý thấy mu bàn tay trái của anh có dán băng gạc, đó là do anh quên bóc khi ở chỗ lão Trần về. Thấy ánh mắt của cậu, Đường Kỳ Sâm cụp mắt, sau đó tiện tay xé băng gạc xuống, xoa bóp huyệt thái dương, tiệc chiêu đãi buổi tối tổ chức ở đâu? Khách sạn Thượng Hải, Khà Lễ nói tiếp, u phục và cà vạt của anh em đã để Lão Dư tới cửa hàng lấy, cuộc họp sẽ bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều, buổi trưa anh có thể nghỉ ngơi thêm. Buổi tối Đường Kỳ Sâm phải tham gia một bữa tiệc giao lưu trong giới, buổi tụ tập cỡ nhỏ trong thương trường thế này phần lớn tập trung toàn các công ty doanh nghiệp có liên quan lợi ích. Hoạt động này không thể từ chối, Kha Lễ đi theo anh tới bữa tiệc. Trên xe, Đường Kỳ Sâm có vẻ không vui, nhưng vừa bước xuống, gương mặt anh lập tức rạng rỡ trở lại, tinh thần cũng hăng hái hơn. Anh trò chuyện vui vẻ với mọi người, cụng ly qua lại, không thể nhận ra được dù chỉ là một chút mệt mỏi. Dưới ánh đèn hoa lệ, anh tài tuấn kiệt khắp thành phố đều tụ tập tại đây. Nếu không quan trọng thì từ trước tới giờ Đường Kỳ Sâm không bao giờ uống rượu, Kha Lễ luôn đi theo sau cụng ly thay anh. Đường Tổng, An Tổng đến, đột nhiên Kha Lễ nhỏ giọng nhắc nhở, đằng trước, bên phải anh. Đường Kỳ Sâm nhìn sang, An Minh Dương đứng cách anh vài mét, đang trò chuyện khá vui. Vẻ cùng người khác, đưa cho tôi ly rượu. Đường Kỳ Sâm cầm lấy ly rượu từ trong tay Kha Lễ, điềm tĩnh bước về phía trước, bác An, lâu lắm không gặp bác. An Minh Dương vui vẻ nhã nhặn đáp lại, Kỳ Sâm hả, lâu rồi không thấy cháu. Đường Kỳ Sâm cụng ly với ông, chủ động uống cạn, cháu nghe Tây Bình nói bác mới tậu được một bộ gậy đánh gôn mới, hôm nào để cháu theo bác đánh vài ván nhé. An Minh Dương cười vang, bác già rồi, không muốn lãng phí thời gian của bọn trẻ mấy đứa đâu. Ngay cả Kha Lễ cũng nghe ra hàm ý trong lời nói của ông. Đường Kỳ Sâm không biến sắc vẫn cung kính nói, bác An quá lời rồi. Kỳ Sâm à, An An ấy mà, đôi khi tính cách nó hơi ngang ngược bướng bỉnh, nhưng đứa con gái bé bỏng của bác lại chỉ một lòng một dạ với cháu. Tính cách của cháu bác An hiểu, bác vẫn luôn coi trọng cháu, bác từng đề cập với ông nội cháu nhiều lần rằng mối quan hệ giữa hai đứa mà tiến thêm được một bước thì tốt. Ở An Minh Dương vừa có phong thái của một nhà lãnh đạo, lại vừa có khí phách của một thương nhân, lời nói của ông rất đúng mực, nghiêm túc và chặt chẽ trong từng câu chữ, loanh quanh một hồi lại quay về chủ đề An An nhà bác còn nhiều thiếu sót nhưng cũng nhiều ưu điểm, đúng không Kỳ Sâm? Ý tứ của ông là, nếu không phải cậu thì không được. Đường Kỳ Sâm hùa theo tâng bốc trấn an những gút mắc trong lòng ông. An Minh Dương là một hình mẫu chuẩn mực trong nền công nghiệp thực thể trong nước, con người của ông cực kỳ kiên quyết, có cá tính cũng có cả sự ngang ngược, gia sản đồ sộ. Nên không chịu nổi dù chỉ là một chút thua thiệt, ông ta nghênh ngang rời đi, Đường Kỳ Sâm xoay người, sắc mặt lập tức tối sầm lại, Kha Lễ không dám bắt chuyện với anh, chỉ bảo phục vụ rót cho anh cốc nước ấm. Tiệc tàn, ông cụ Đường gọi điện, bảo Đường Kỳ Sâm đêm nay phải về nhà. Đường Kỳ Sâm và Kha Lễ cùng nhau quay về, đêm thu sương xuống, lá chuối tây trong vườn được phủ lên một lớp hơi nước mờ mờ nhạt. Ông cụ Đường đang ở trong thư phòng, bèn gọi anh vào trong. Bình thường những lúc này, Kha Lễ đều tránh đi, nhưng tối nay, ông cụ nặng nề liếc nhìn cậu, lớn tiếng gọi, Kha Lễ, cháu cũng vào đây. Cảnh An Dương vội vã thấp giọng nhắc nhở Đường Kỳ Sâm, hôm nay ông nội con giận lắm, con đừng tranh cãi với ông, nghe chưa? Ánh mắt Đường Kỳ Sâm mang. Theo sự thăm dò, ban ngày, ông nội con có gặp bác An, chắc ông đã bị ông ta sỉ nhục không ít, cái tên An Minh Dương này đúng là chả khác gì một tên thổ phỉ hung hăng hăm dọa. Cảnh An Dương có vẻ không hài lòng, cho nên khó tránh khỏi việc phàn nàn thêm đôi ba câu. Vì chân lý chỉ nằm trong tay rất ít người, nhưng bà cho rằng, trong chuyện An Lam, Đường Kỳ Sâm đã xử lý quá tuyệt vời rồi. Ông nội con không chịu được cơn giận này, chắc chắn sẽ trút lên đầu con. Đáng đời con, Cảnh An Dương vừa tức vừa phiền muộn vừa đau lòng và không vui với con trai. Quả nhiên, Đường Tư Vanh ở trong thư phòng đã nổi cơn lôi đình, ngay cả Kha Lễ cũng bị mắng một trận. Ông nói, Kha Lễ thân là thư ký hành chính quan trọng nhất của CEO Á Hối, vậy mà làm việc không tận chức không tận trách không? Làm tròn bổn phận, Kha Lễ cúi đầu, sắc mặt nghiêm nghị, hoàn toàn tiếp thu hết thảy. Đường Kỳ Sâm thì khỏi cần phải nói, từ nhỏ Đường Thư Vanh đã quản giáo anh rất nghiêm, cứ nổi giận là lại càng không phân nặng nhẹ, ngay cả người ngồi dưới tầng cũng có thể nghe thấy tiếng ông mắng. Cuối cùng ông nói với Đường Kỳ Sâm, thân là con trưởng, là đích tôn, là giám đốc điều hành của tập đoàn, làm việc không thể tùy hứng như thế được, con làm ông quá thất vọng rồi. Câu nói này hết sức nặng lời, ngay cả Kha Lễ nghe mà cũng không đành lòng, nhiều lần cậu muốn lên tiếng giải thích cho Đường Kỳ Sâm, nhưng đều bị anh liếc mắt đẩy lùi. Ông cụ cho bọn họ ra ngoài, từ thư phòng xuống dưới, Cảnh An Dương một mực nóng lòng đứng chờ ở phòng khách lo. Lắng nói, ông nội cũng chỉ muốn tốt cho con, cho sự phát triển của tập đoàn thôi. Chúng ta không phải những bậc phụ huynh không văn minh, nhưng Sâm à, con nên có chừng mực thôi, cũng nên để ý tới cả đại cục. Con không còn nhỏ nữa, sắp 36 rồi, không thể giống mấy thiếu niên lỗ mãng được. Thấy sắc mặt con trai khác thường, Cảnh An Dương thức thời ngừng lại, đem tất cả bất mãn và phẫn nộ, lạnh lùng đổ hết lên đầu Ôn Dĩ Ninh, nếu là con gái của gia đình tử tế, chắc chắn sẽ hiểu được những đạo lý cơ bản. Cả buổi tối Đường Kỳ Sâm đều trầm mặc, lúc này rốt cục anh không nhịn được nữa, đôi mắt tựa như kết tụ lại thành hai lưỡi dao sắc bén, âm thầm đả thương người đối diện. Giọng nói của anh lạnh hẳn đi, chẳng khác nào vọng tới từ Bắc. Cực thế nào là con gái nhà tử tế? Là một cô gái biết dùng lời nói ác ý hãm hại người vô tội chăng? Hay là một cô gái cố tình gây xích mích ly gián, không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai? Đó là cô gái tốt mà mẹ nói phải không? Tuy con trai không huỵch vẹt thẳng ra, nhưng Cảnh An Dương biết anh đang nói tới An Lam. Dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để chặn miệng bà lại. Đường Kỳ Sâm đúng là không nể nang chút nào, Cảnh An Dương nghẹn nín, không có gì phản bác lại được. Đường Kỳ Sâm trịnh trọng nói, Dĩ Ninh là một cô gái tốt. Nói xong anh xoay người, dẫn Kha Lễ rời đi. Cảnh An Dương sững người tại chỗ, quay lại nhìn cánh cửa trống rỗng, làn gió thu tựa một cơn sóng mỏng manh lùa vào nhà, khiến lòng bà trở nên lạnh lẽo, cả người như rớt xuống hố. Băng, chuyện được edit bởi Sắc Tim Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương. Fanpage xác cấm thành, sau khi lên xe, Đường Kỳ Sâm vội vàng thở dốc nín nhịn cả buổi tối khiến hơi thở của anh lúc này vô cùng nặng nề, bên trong áo vest là sơ mi đậm màu, có thể nhận ra lồng ngực anh đang phập phồng với tần suất cực lớn bên dưới lớp áo. Đường Kỳ Sâm bình tĩnh trở lại, anh nói bằng giọng khàn khàn với Kha Lễ, liên lụy tới cậu rồi. Kha Lễ nhanh chóng đáp, Đường Tổng em không sao, nhưng anh cần chú ý tới sức khỏe, dì và ông cụ không hiểu tình hình bởi vì hai gia đình qua lại thân thiết, về tình về lý đương nhiên phải bênh vực nhau. Bọn họ chưa từng gặp Dĩ Ninh, cho nên sẽ có thành kiến. Anh đừng lo lắng, chuyện gì đến sẽ đến thôi. Áp suất không, khí xung quanh Đường Kỳ Sâm lúc này quá 1-2. Cách chương.